Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 154, nhân quả. Giữ gốc canh thứ hai. Từ khi thẻ đập vào cầu về sau, Pereira vẫn tại bên sân đứng đấy không có trở về. Đường Kaka cùng Vinh Quang đánh ra hai qua một phối hợp về sau, nét mặt của hắn tựa như là đọng lại, dừng lại tại chấn kinh, cái này định nghĩa bên trên. Mặc dù trận banh này chưa đi đến, nhưng là hắn bị xung kích so Kaka cùng Vinh Quang tiến vào cầu cộng lại cũng còn lớn. Bởi vì cái này phối hợp đầy đủ đã chứng minh Vinh Quang cùng Kaka đúng là liên hệ. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, mà lại rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện thực cứ như vậy trần trụi đẫm máu bầy ở trước mặt của hắn, Kaka cùng Vinh Quang có thể lẫn nhau truyền bóng. Pereira rất bình thường không muốn tiếp nhận, nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận. Cảm giác này để hắn tay chân lạnh buốt, đứng tại bên sân, lại tựa hồ như đều đã mất đi chi giác. Hắn không biết mình hiện tại là đứng đấy, vẫn là ngồi xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất biến thành hiện thực. Đường Vinh Quang cùng Kaka hai người có thể hữu cơ liên hệ tới. Kia, Corinthian trước đó làm ra hết thảy cố gắng đều đem tan thành bọt nước. Làm sao đối phó đầu này sống tới tam xoa kích? Pereira hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Mặc dù tổng số vẫn là 2-2. Chỉ cần Corinthian tại sân nhà lại tiến một cầu, liền có thể một lần nữa lấy được dẫn trước, đem quyền chủ động đoạt lại. Nhưng không biết vì cái gì, Pereira lại phảng phất đã tiên đoán được đội bóng thất bại. Cảm thấy khiếp sợ không chỉ có riêng là Pereira, còn bao gồm truyền thông trên ghế những ký giả kia. Grayson tại Kaka cùng Vinh Quang đánh ra hai qua một phối hợp đến thời điểm, liền bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng. Kaka trợ công Vinh Quang, hắn có thể nói kia là đá tì. Vinh Quang truyền cho Kaka, hắn có thể nói là Vinh Quang chỉ có thấy được lỗ hổng, không thấy được Kaka. Không thể chứng minh Vinh Quang đây là có ý thức truyền bóng cho Kaka. Nhưng là hiện tại, cái này hai qua một cứ như vậy bày ở trước mặt hắn. Tai to hạt dưa rút hắn gương mặt đau nhức. Kaka truyền cho Vinh Quang, Vinh Quang mới truyền cho Kaka. Cỡ nào rõ ràng sự thật. Lúc trước hắn còn tại lời thề son sắt nói Vinh Quang cùng Kaka không có khả năng phối hợp lại. Đó là cái vô giải vấn đề. Kết quả cái vấn đề khó khăn này cứ như vậy để cho người ta cho giải ra đến rồi. Đây không phải đánh mặt là cái gì? Hắn lời thề son sắt kết luận còn tại vài ngày trước trên báo chí đâu. Bây giờ tất cả mọi người lại đều thấy được sự thật này, Vinh Quang cùng Kaka lẫn nhau truyền bóng. Cái này, làm sao? Nhưng, có thể, hắn lẩm bẩm nói, có chút thất hồn lạc phách. Coenho quay đầu thấy được ngây người như phỗng Grayson, có chút nhếch lên khóe miệng. Đối với thái điểu tới nói, không có gì không có khả năng. Grayson đám tiểu đồng bạn một mặt khiếp sợ nhìn trận banh này trong tràng. Đường Kaka cho Vinh Quang truyền bóng lên, các nàng liền cái biểu tình này. Mãi cho đến lần này phối hợp đánh xong, Kaka đánh máy bay, các nàng đều vẫn là cái biểu tình này. Tựa hồ thấy được người ngoài hành tinh đồng dạng, cùng các nàng so ra, Gren biểu lộ liền bình thường nhiều. Đó là bởi vì Gren so với các nàng càng có chuẩn bị tâm lý. Ngoại trừ nàng, những người khác tiếp không chịu nổi bọn hắn thần tượng vậy mà chủ động cùng tên hỗn đản kia tìm kiếm hợp tác sự thật này. Thần tượng của các nàng là ôn nhu thân hòa, bình dị gần gũi, nhưng cùng lúc cũng hẳn là cao quý lãnh diễm. Thái điểu hỗn đản đều đối với hắn như vậy, hắn làm sao lại bày tôn đi cùng như thế một cái vô lễ ra hỏa hợp tác đâu. Cho nên bọn họ chưa hề đều không cảm thấy Kaka không cho Vinh Quang truyền bóng có cái gì không đúng. Cùng lúc đó các nàng lại đối Vinh Quang cũng dám không cho Kaka truyền bóng mà cảm thấy phẫn nộ, càng thêm oán hận Vinh Quang. Bọn hắn không có chút nào cảm thấy mình nghĩ như vậy có cái gì không đúng. Hiện tại Kaka chủ động cùng Vinh Quang tìm kiếm phối hợp, tự hồ đánh nát hắn tại những này 12-13 tuổi đám nữ hài tử trong suy nghĩ hình tượng cao lớn. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng. Thượng đế a, nói cho ta, cái này nhất định là ảo giác. Những này thâm thụ đả kích đám fan hâm mộ máy móc tái diễn. Crane tại bên cạnh của các nàng liền bình thường nhiều, nhưng nội tâm của nàng kỳ thật cũng có chút xoắn xuýt. Đương nhiên, nàng xoắn xuýt cùng Kaka thần tượng hình tượng không quan hệ. Nàng xoắn xuýt tất cả đều trên người Vinh Quang. Một phương diện nàng nhìn thấy Vinh Quang cùng Kaka phối hợp lại có chút cao hứng, một phương diện nàng lại bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc trước bị nàng xem thường thái điểu hỗn đàn, giữa bất chi bất giác, lại nhưng đã có thể cùng thần tượng của nàng đánh đồng, cùng một chỗ phối hợp. Chỉ là thời gian 10 tháng mà thôi, hắn lại nhưng đã trở nên mạnh như vậy. Kaka cước này sút gôn mặc dù đánh bay, nhưng là hắn cùng Vinh Quang phối hợp, lại cho trận đấu này mang đến rất bình thường biến hóa rõ ràng. Bởi vì Corinthian đám cầu thủ phát hiện bọn hắn không biết nên làm sao phòng thủ Vinh Quang cùng Kaka. Nếu như tại Vinh Quang cầm banh thời điểm, bọn hắn từ bỏ Kaka, Vinh Quang cơ hồ là không chút do dự liền sẽ đem bóng đá chuyền đi. Trái lại Kaka cầm banh lúc cũng giống vậy. Nếu là chia binh đi đem hai người đều chiếu cố đến, bất chi bất giác, Lucas Sutton cũng mẹ hắn sống. Lucas Sutton vừa rồi liền đến một lần trong cấm khu sút gôn. Nếu như không phải đánh cho quá chính, bị Donny ôm lấy, khả năng cũng liền phá khung thành. Hắn cước này sút gôn, đem Corinthian đám cầu thủ đều kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vào xem lấy nhìn chằm chằm Vinh Quang cùng Kaka đi, lại quên đi Estipon còn có như thế một giữa trận phong đâu. Mồ hôi lạnh qua đi, Corinthian đám cầu thủ ra mồ hôi càng nhiều, liền như là thác nước, rừng đều ngăn không được. Bọn hắn phát hiện, dạng này tam xoa kích, đã không phải là bọn hắn có thể ngăn được. Kafren bén nhạy đã nhận ra tranh tài tình thế biến hóa. Mặc dù nói như vậy sẽ để cho Corinthian fan hâm mộ bóng đá rất không cao hứng, nhưng là ta xác thực cảm thấy Corinthian ngay tại vứt bỏ bọn hắn thắng trận hy vọng. Hắn nói, cũng còn tính uyển chuyển. Bueno càng không khách khí. Ta có hay không có thể nói trận đấu này Corinthian xong đời. Estipon đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Bọn hắn muốn làm sao đá liền làm sao đá. Trước trận tiến công triệt để làm công. Corinthian phòng thủ cầu thủ căn bản đừng nghĩ bảo vệ tốt Vinh Kaka cùng Lucas ba người tạo thành tiến công tổ hợp. Hơn nửa hiệp kết thúc trước đó mặc dù không có lại tiếp tục ném cầu, nhưng ai nấy đều thấy được Corinthian đã là nến tàn trong gió. Tùy thời đều có thể bị một trận gió thổi tắt. Bọn hắn cầu thủ kết quả thời điểm cũng cúi thấp đầu, lộ ra rất bình thường ủ rũ. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng là bọn hắn tất thắng cục diện, làm sao lại biến thành cái dạng này? Cái kia thái điểu Vinh đến tột cùng là thế nào cùng Kaka liên hệ tới? Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Pereira vội vàng điều chỉnh. Nhưng đến nửa chàng sau rất nhanh cũng mất hiệu quả. Estipon đã triệt để nắm giữ chủ động. Tại tam xoa kích không ngừng trùng kích vào, Estipon tại nửa chàng sau lại tiến vào hai quả cầu. Trong đó Lucas Sutton cũng có dẫn bóng. Một cái khác cầu thì từ Baptista Sousa đánh vào. Mà Corinthian không chỉ là tại điểm số bên trên tan tác, ở đây trên mặt cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Bọn hắn chỉ có thể nhìn xem Estipon tại bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu tùy ý phối hợp. Nếu như không phải Estipon hạ thủ lưu tình lời nói, bọn hắn chỉ sợ thua càng nhiều. Nhìn trên đài trung thành chi ưng thanh thế so với tranh tài vừa mới bắt đầu lúc ấy nhưng yếu nhiều. Bọn hắn nhịp trống cũng lộ ra hữu khí vô lực. Không ít Corinthian fan bóng đá trực tiếp ngậm miệng. Chỉ có trung thành chi ưng, những cái kia đáng tin fan bóng đá còn tại cho Corinthian cố lên. Nhưng thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Ai cũng biết Corinthian xong đời. Căn bản nhìn không ra bọn hắn có năng lực thắng được tranh tài. Tại dạng này điểm số dưới, bọn hắn nhất định phải ngay cả tiến ba cầu. Nhưng là tại tranh tài như vậy bên trong, làm sao có thể chứ? Có một ít Corinthian fan bóng đá thậm chí đã nâng lên rút lui bọn hắn không nguyện ý tại sân nhà tận mắt chứng kiến đội bóng tại đối mặt Estepona lúc lại một lần thất bại. Nhìn trên đài cấp tốc trống đi không ít chỗ ngồi. Ngược lại là Estepona fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán càng lúc càng lớn. Mặc dù người không nhiều, cũng đã mơ hồ có thể cùng trung thành chi ưng chống đỡ được. Đại cục đã định, Osvaldo ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo. Đối bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Mauro nói, trên mặt của hắn mang theo không che giấu được ý cười. Có thể liên tục hai lần tại Corinthians sân nhà từ trong tay bọn họ giành lại quán quân đến. Hắn thật cao hứng, nhất là để những cái kia trung thành chi ưng, hooligan nhóm kinh ngạc. Hắn phá lệ hưng phấn. Lúc trước các người buộc ta rời đi Corinthians, hiện tại ta thay cái thân phận trở lại Pacan vài sân bóng. Thỏa thích chê cười ngươi nhóm. À, đến tột cùng ai không thể rời đi ai. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Đã sớm chờ ở đây bên cạnh đã lâu Estepona đám cầu thủ giang hai cánh tay. Hoan hô vọt vào sân bóng. Tranh tài kết thúc. Estepona là quán quân. Bọn hắn là Brazil quán quân. Đây là bọn hắn trong lịch sử lần thứ tư đoạt giải quán quân. 4-0. Tổng số 4-2. Estepona tại sân khách toàn thắng Corinthians. Đây là trong một năm Estepona liên tục hai lần từ Corinthians trong tay cướp đi quán quân. Lần trước là bên trong tầm Estepona Championship. Kia thất bại lần trước còn có thể để Corinthians những người ủng hộ lấy một cái sắp thọ hết chết. Ra tranh tài quán quân không có gì tầm quan trọng đến tự an ủi mình. Nhưng là hiện tại thế nào? Brazil cả nước Championship. Đây chính là Brazil cả nước giới bóng đá vinh dự cao nhất. Estepona lại một lần đánh bại Corinthians, lấy được quán quân. Ta nghĩ Corinthians có phải hay không hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút vì cái gì bọn hắn sẽ liên tục hai lần thua ở Estepona trong tay. Hai năm trước, bọn hắn thả đi huấn luyện viên trưởng Osvaldo de Oliveira. 10 tháng trước, bọn hắn lại đem một cái thái điểu cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta nghĩ bọn hắn liên tục thất bại hai lần. Có lẽ chính là vào lúc đó chôn xuống phục bút. Cafren phân tích thấu triệt hơn. Nhưng là cũng càng đánh Corinthians mặt. 2000 năm bởi vì trung thành chi ưng áp lực. Bọn hắn đuổi đi Osvaldo. Bây giờ vị này là Estepona huấn luyện viên trưởng. Tại hơn nửa năm bên trong tầm Estepona Championship trong trận chung kết. Hắn liền chấp giáo Estepona. Năm 2002 một tháng đương vinh quang cùng hắn người đại diện đi vào Corinthians tìm kiếm thử huấn cơ. Hội thời điểm, bởi vì ngạo mạn cùng thành kiến, bọn hắn ngay cả đại môn đều không có kéo. Liền để vinh quang xéo đi. Bây giờ như thế một cái bọn hắn xem thường thái điểu là Estepona chủ lực cầu thủ. Tại hai lần cướp đi Corinthians cúp vô địch trong trận đấu đều có dẫn bóng. Biểu hiện xuất sắc. Có một số việc, lúc trước gieo xuống nhân, mới có bây giờ quả. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. PS, khoảng cách 1500 tấm nguyệt phiếu chỉ kém 21 tấm. Mọi người thêm đem dầu, ban đêm ta liền lại có thể tăng thêm một chương. Xin nhờ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.